Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có tin là con là người xấu xa như vậy không? Bà Thành ngậm ngùi. Dĩ nhiên là mẹ không tin. Con là con của mẹ. Mẹ sinh con ra nuôi con khôn lớn. Sao mẹ không hiểu rõ tính tình của con? Vinh cười đau đớn. Cảm ơn mẹ đã cho con những lời lẽ thật ấm áp để tiếp sức cho con. Nhưng mẹ nghĩ con không nên đi. Vì như vậy con mang tiếng oan suốt đời. Phải tìm cách dẹp oan cho mình. Có cách nào hả mẹ? Khi mà chuyện xảy ra ở bãi biển, con cũng không hiểu tại sao Uyển Ngọc lại nghĩ là con có lý do để sát hại cô ấy. Bà Thành trầm ngâm. Về Uyển Ngọc có một tài sản lớn như vậy, chỉ có Uyển Ngọc và bà con biết, đâu còn ai nữa. Bởi vì chính ba con cũng chưa bao giờ nói ra điều này. Vinh kêu lên. Văn phòng luật sư giám hộ tài sản của Uyển Ngọc, người được ủy thác trao số tiền đó cho Uyển Ngọc. Văn phòng luật sư đó của đoàn luật sư Vũ Hoàng có thể biết điều này, cho nên lần Uyển Ngọc đi lạc, chính Vũ Hoàng đã tìm và đưa về nhà. Vinh hồi hộp. Mẹ có thể nào nguyên nhân lần con và Uyển Ngọc bị bắt cóc đòi tiền chuộc? Không phải họ bắt con, và người họ muốn bắt là Uyển Ngọc. Bà Thành ngợt đầu. Có lý, thật logic, bài bản. Sau đó dù Uyển Ngọc là vợ con, Vũ Hoàng vẫn kiên trì theo đuổi và ly gián con bởi Uyển Ngọc. Và con đã ly hôn với tội danh giết vợ, một toàn giết vợ. Hai mẹ con cùng suy luận và cùng tắt mồ hôi nhìn nhau, cùng căng thẳng. Như vậy mục tiêu còn lại là tranh thủ tình cảm của Uyển Ngọc mềm lòng. Và nếu mềm lòng, cô ấy có thể sẽ chịu kết hôn lấy Vũ Hoàng. Mẹ ơi, như vậy nguy hiểm cho Uyển Ngọc. Cho nên con không được bỏ thành phố, Uyển Ngọc cần con bảo vệ. Vinh lắc đầu héo hắt. Uyển Ngọc đâu có cần con. Không khéo, cô lại nghĩ con vì tiền của cô ấy. Nhưng thật lòng con yêu Uyển Ngọc, mẹ ạ. Mẹ biết, con cũng muốn giải oan cho mình mà, đúng không? Vinh buông vali, ý nghĩ sang thành phố tan trong đầu anh. Anh cần ở lại, vì anh và vì sự an nguy của Uyển Ngọc nữa. Nhìn ra cửa, Vinh nhớ ngày đầu tiên khi Uyển Ngọc đến nhà anh. Dù xé nơi ngưỡng cửa, trông cô ngố ngố như thế nào ấy. Cô làm xáo trộn cuộc sống của gia đình anh. Anh ngờ con người mạnh mai như thế mà hạ cả ba gã đàn ông, cõng được anh trên vai đảo thoát. Anh yêu em vì những điều như thế và cũng thật lòng đau lòng khi anh trở thành là con người xấu xa ghê tởm trong tâm hồn em. Đứng lên, Vinh cầm tấm ảnh cưới của anh và Uyển Ngọc, lòng ngậm ngùi. Cô vợ khờ của anh à, em thật là vừa ngốc vừa thông minh. Nhưng giá như em thông minh tí nữa, để biết anh yêu em bằng tất cả trái tim. Mất em rồi, ngày tháng đối với anh bây giờ vô vị nhạt nhẽo, không có em thế gian như vô nghĩa. Ngày có nắng đẹp, anh vẫn thấy giống như một mùa đông sáng xịt. Ngắm lại mình một lần nữa, Vũ Hoàng ôm bó hoa hồng to, nhấn chung cửa nhà Uyển Ngọc. Anh sẽ mở đầu chiến dịch tấn công chinh phục cô như ngày nào anh đã chinh phục cô vậy. Cánh cửa khua động và kéo ra. Vừa mở cánh cửa ra, Uyển Ngọc giật mình vì bó hoa hồng to, màu đỏ tươi thắm trước mặt cô, cùng với Vũ Hoàng cười thật tươi. Chúc em buổi sáng tốt lành. Uyển Ngọc nhăn mặt. Anh cho em buổi sáng để tặng hoa hồng cho em sao? Đó là lòng thành của anh. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Em nhận nhé. Uyển Ngọc lắc đầu. Em nhận hoa của anh với tình cảm một người em gái mà thôi. Thì sao cũng được. Em chuẩn bị đến trường à? Vì anh mời em ăn sáng nhé. Cũng được. À, anh thông báo với làng cô nhi Hòa Bình dù em chưa? Chưa, anh nghĩ đâu cần vội như vậy. Em nên thay đổi quyết định. Em có một mình, số tiền đó rất cần cho em. Em còn phải lập gia đình. Em hãy còn quá trẻ, tương lai còn phía trước. Ừm, em có lẽ sẽ suy nghĩ lại. Vũ Hoàng mừng rỡ. Như vậy mới là quyết định thông minh. Chúng ta đi ăn sáng đi. Uyển Ngọc bước theo Vũ Hoàng. Hôm nay cô không giữ vẻ xa cách với anh nữa. Vũ Hoàng mừng thầm. Bé Ngọc ạ, em đâu phải cứng cỏi gì mà không cần có một người đàn ông bên em, bảo vệ em và cho em sự yêu thương. Nhưng xe, chưa kịp chuyển bánh, hai ba người rồi bốn năm người ảo ra về kiến xe của Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nhăn nhó. Gì đây các bạn? Luật sư Vũ Hoàng, có vẻ anh và nhà nữ tỷ phú Uyển Ngọc sẽ kết hôn. Cô Uyển Ngọc, nghe nói để tìm tình yêu chân thật, cô sẽ hiến hết số tiền thừa kế 5 triệu USD cho làng cô nhi Hòa Bình. Trước những câu hỏi tới tấp, Uyển Ngọc cười duyên dáng. Vâng, tôi tặng hết 5 triệu USD đó cho làng cô nhi Hòa Bình. Cô đúng là Mạnh Thường Quân, xin cho chúng tôi được chụp ảnh cô. Vâng. Vũ Hoàng nghiến răng thầm nguyền rủa. Vậy mà lúc nãy Uyển Ngọc nói với anh, cô sẽ suy nghĩ lại. Hiến hết 5 triệu USD, cô ta còn cái gì để anh theo đuổi hay quyền lợi để cô chịu làm vợ anh? Uyển Ngọc tươi như hoa, cô ôm bó hoa hồng to của Vũ Hoàng đứng cho cánh nhà báo chụp ảnh cô. Phải 15 phút sau, đám ký giả mới chịu tan ra. Vũ Hoàng hết còn hứng thú để mời Uyển Ngọc đi ăn. Tuy nhiên anh ta còn cố vớt vát. Sao lúc nãy em bảo em sẽ suy nghĩ lại? Em đã quyết định thì không muốn thay đổi. Em đã báo với văn phòng luật sư của anh rồi mà. Em đã báo? Vâng, chậm lắm là ngày mai số tiền đó sẽ không còn là của em. Em biết rồi, không ai cho một số tiền kích xù như thế. Thôi, em đã rồi. Muốn đi ăn, không đưa em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net